Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mời. Không có ác mộng, ngủ rất say, cái này hết thảy đều đã vậy là đủ rồi. Kristen mừng như điên, tâm tình nhất thời liền đơn bây giờ trên mặt. Hai cái tay trên không trung bắt một chút, muốn nắm chân Phàm cánh tay. Gì, trên đầu ngươi là cái gì? Thật tốt xem nha. Ta cũng phải. Claire hai con mắt to lóe tinh tinh lượng ánh sáng. Nhìn Kristen trên đầu theo hắn đung đưa ngân châm. Trong lòng đặc biệt hâm mộ. Teletubby sao? Ừ, so với Teletubby nhiều dễ nhìn. À, Kristen nhất thời tỉnh ngộ lại. Sợ hãi kêu một tiếng. Bận bịu đối với chân Phàm kêu lên. Mau cho ta lấy xuống. Quá thần kỳ. Thật là quá thần kỳ. Được rồi. Người trước đi ngồi bên kia được không? Chân Phàm không biết làm sao. Để đũa xuống. Chỉ bên kia ghế salon. Đúng. Ta liền đi qua. Kristen vội vàng đi tới ngồi yên. Chân Phàm tới. Đem ngân châm một cây một gốc rút xuống. Làm sạch châm. Cất xong. Bảo bối tựa như đặt ở trong hộp. Vào bên trong thư phòng thu cất. Một lần người đi tới phòng khách. Trên ghế salon nhưng không thấy Kristen. Không khỏi sững sốt một chút, liền nghe được trong phòng tắm kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Nguyên lai cái này con gái thời gian thứ nhất liền chạy đi phòng tắm. Muốn xem mình đi qua vừa cảm giác ngủ ngon sau đó. Sắc mặt có thể hay không trở nên tốt hơn một chút. Từ trong phòng tắm phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu chứng minh. Cái này vừa cảm giác quả thật có thể đổi lấy một ít hiệu quả. Tối thiểu ra không phải làm như vậy chát. Mà là dần dần khôi phục co giãn. Rửa đi đồ trang điểm sau đó. Hốc mắt rõ ràng không có như vậy máu ứ đọng. Khôi phục rất nhiều thần thái. Quá tốt. Chân, người thật là thượng đế lễ vật tặng cho ta. Kristen từ trong phòng tắm chạy đến. Không kịp đợi muốn cùng Chân Phàm chia sẻ cái này vui sướng. Hai người tới một cái thật to ôm. Bập môi một tiếng. Chân Phàm trên mặt là thêm một cái nhàn nhạt dấu môi son. Nếu không phải Kristen rửa đi đồ trang điểm. Nói không chừng chính là hai cái đỏ tươi dấu vết. Đúng rồi. Đừng quá kích động. Không phải nói muốn thưởng thức ta món ăn hoa sao. Còn chờ cái gì? Trên bàn đã là ngươi chuẩn bị xong bữa ăn cái. Chân Phàm làm rất lịch sự mời động tác. Được rồi. Thỏa mãn ngươi yêu cầu. Kristen nhất thời nữ vương phạm vi hẹp 10 phần, đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Chân Phàm trên tay, tựa như công chúa vậy. Loại này bé gái tâm tính, để cho Chân Phàm có chút khóc cười không thể, nhưng vẫn là phối hợp hắn đem hắn dẫn tới trước bàn ăn. Ta ăn no, Claire nhìn Kristen ngồi xong, vỗ một cái bụng của mình, quả nhiên đã là căng căng tròn, lại không thể ăn thêm. Chân Phàm không khỏi lắc đầu. Claire, qua bên kia nằm một hồi. Xem tivi, ta phụng bồi gì ăn xong rồi cứ tới đây. Tốt, Claire rất nghe lời xem đi xuống. Chạy đến trên ghế salon. Đĩnh cái bụng xem hoạt họa. Oa nha, Kristen đem một cái nấm hương viên thịt bỏ vào trong miệng. Sau đó làm một cái động tác khoa trương. Ăn quá ngon, so với ta ăn rồi món ăn hoa cũng muốn giỏi hơn. Cái biểu tình này có chút khoa trương. Chân Phàm không khỏi cười một tiếng. Hắn biết đây là Kristen muốn thông qua loại biểu tình này tới hướng mình lấy lòng. Biểu đạt mình có lòng tốt cùng tán thưởng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Những lời này hoàn toàn là Chân Phàm lời khách sáo. Cũng là người Trung Quốc thói quen. Hy vọng khách ăn uống ngon miệng. Nhưng là cũng không nhất định chính là để cho khách ăn nhiều chống đỡ bạo ẩm bạo thực. Nào biết Kristen hình như là đối với những lời này thật để ý. Thật ra thì cũng không cần Chân Phàm nói những lời này. Miệng của nàng ba liền vẫn không có dừng lại. Cá vàng nhỏ xong rồi. Chỉ còn lại bộ xương tử. Viên thịt xong rồi. Cũng chỉ còn lại cháo. Cuối cùng ngay cả nước cũng không còn. Còn như xuân cuốn bát bánh. Chân Phàm cũng chỉ ăn vào một cái sẽ không có. Ngược lại không phải là Chân Phàm ăn lịch sự, mà là hắn có lòng cấp cho Kristen ở lâu mấy cái. Nhìn người khác hướng về phía tự làm ra thức ăn ngon như vậy thèm ăn mở toang ra. Vẫn là thật cao hứng. Leng keng, thanh âm thanh thúy. Là dao nĩa đặt ở trên mâm phát ra. Kristen cùng Claire không có gì khác biệt. Hắn rất thỏa mãn buông xuống dao nĩa cùng muỗng canh. Sau đó sờ một cái mình nhỏ bụng. Mặt mày ủ rột nhìn xem chân phàm. Đạo diễn kêu ta giữ vóc người. Ngươi xem ta. Lại ăn nhiều như vậy. Cơ hồ là ta 2 ngày ăn mạnh. Ta thật không nên kinh không chịu nổi thức ăn ngon cám dỗ. Chân, người có thể thật là quá hư. Kristen biểu tình có chút khoa trương. Nhưng là loại đau này hơn nữa vui sướng biểu tình. Để cho chân phàm cũng không khỏi vui vẻ lên. Chờ Kristen ngồi vào trên ghế salon. Chân phàm rót một ly trà nóng đưa cho hắn. Trung Quốc mang tới trà long tình. Mùi vị rất tốt, còn có thể tiêu thực. Nếm thử một chút. Sau đó mình đến phòng bếp thu thập đi. Cảm ơn, chân. Kristen nhìn hắn ở phòng bếp bận rộn. Ánh mắt nhanh lắc mạnh. Không khỏi khẽ mỉm cười. Lớn tiếng nói một câu. Không việc gì. Chân phàm ở phòng bếp cũng lớn tiếng đáp lại. Như vậy, nói cách khác, ta ác mộng sẽ kết thúc sao? Một điểm này mới là Kristen chú ý nhất. Chân phàm lúc này đang rửa sạch tay. Từ phòng bếp đi ra. Là mình vọt một ly trà, bưng ngồi ở ghế salon Kristen đối diện, đem trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Người cảm thấy ta là thông linh sư sao? Chân phàm nheo mắt lại cười nhìn xem Kristen. Chỉ có thông linh sư mới có lớn như vậy bản lãnh. Ta nói với ngươi, ta là trung y, mặc dù trung y đối với chữa trị ngươi loại bệnh này có hiệu quả. Nhưng là cũng không có nghĩa là châm một lần kim thì sẽ để cho ngươi lại cũng không thấy ác mộng. Đây là một tuần tự tiến dần quá trình. Kristen cũng biết mình có chút gấp gáp. Không khỏi có chút noản nhan. Là ta vấn đề. Chân, ta nóng lòng. Kristen ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy phải bao lâu? Đại khái là một tuần thời gian đi. Phải xem độ tiến triển tới an bài. Cái này ta không thể làm chủ. Bất quá nếu như ngươi mấy ngày nay không có chuyện, mỗi ngày có thể tới ta nơi này châm 2 lần trước. Không thành vấn đề, Kristen sảng khoái đáp ứng. Bất quá, ngươi phải thay ta bảo thủ bí mật, dù sao cũng không muốn báo cảnh sát. Nói ta không giấy phép hành nghề chữa bệnh là được. Ta có thể không muốn nhìn thấy quan tòa cửa cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Chân, ngươi thật là tức cười. Kristen hoàn toàn đem điều này coi thành một chuyện tiếu lâm. Mặc dù như vậy, chân phàm vẫn là rất trịnh trọng muốn Kristen bảo thủ điều bí mật này. Không nên tiết lộ ra ngoài. Thậm chí là chính nàng trợ lực cùng người môi giới cũng không được. 2 người lại nói một hồi mà nói. Lúc này mới muốn cáo từ. Chân, tối hôm nay ta sẽ ngủ một cái tốt giấc sao? Trước khi ra cửa. Kristen vẫn chưa yên tâm hỏi một câu. Không thành vấn đề, nhưng là ngươi ngày mai phải đúng lúc tới. Ta buổi sáng 9 giờ cùng buổi chiều 3 giờ có thời gian. Gặp lại, Kristen. Chân phàm lễ phép cùng Kristen nói tạm biệt. Oh, đợi một chút. Chân, ta còn thiếu ngươi. Kristen bỗng nhiên từ tay mình nói trong túi cầm ra một cái chi phiếu bản. Ở phía trên viết mấy bút. Sau đó đưa tới. Đây là ta cho ngươi thù lao. Bởi vì là ngươi còn không có bắt được bằng. Ta chỉ có thể lấy loại phương thức này cho ngươi chi tiền xem bệnh. Bất quá như vậy cũng tốt. Có thể để tránh cho liền một số lớn thuế khoản. Kristen hướng về phía chân phàm cười. Đúng rồi. Dù sao cũng không nên đối với ngoại nhân nói. Nếu không ta phải có phiền toái. Ta cũng không muốn hướng về phía quan tòa vậy tấm cổ bản mặt. Đây là bí mật của chúng ta không phải sao? Kristen đem những lời này nguyên phong bất động trả lại cho chân phàm. $300,000. Chân phàm cũng không kiểu cách. Nhận lấy chi phiếu. Chẳng qua là phía trên kia số tiền đem hắn giật mình. Đây chính là cái to lớn con số à? 300,000. Mình châm mấy kim cứ như vậy đáng giá tiền. Hoặc là nói là cái này Hollywood thiên chi kiêu nữ nhiều tiền tao bao. Quá nhiều, một chút cũng không nhiều. Ngươi còn nhớ ta cho ngươi đề cập tới thông linh sư sao? Kristen cười hì hì, ta cũng không sợ ngươi biết. Cái này trước, ta liền bị thông linh sư lừa gạt 300,000. Thật là một cơn ác mộng không phải sao? Dĩ nhiên, may ở nơi này ác mộng ở trong tay ngươi đã chung kết. Được rồi, lần này, coi như là ngươi quà tặng. Nhưng là nếu như ta bắt được bằng sau đó, ta vẫn là muốn dựa theo quy định tới. Ta cũng không muốn mới vừa đến quốc gia này, liền làm một ít chuyện phạm pháp. Như ngài mong muốn, Chân, gặp lại, Kristen vừa nói, cùng Chân Phàm đạo đường. Sau đó tràn đầy hưng phấn tình, chui vào mình xe sang, một cước cần ga vội và đi. Nhìn vậy máy nổ ầm xe hơi nghênh ngang mà đi, Chân Phàm không khỏi ngẩn người. Bây giờ phụ nữ lái xe cũng mạnh như vậy sao? Lắc đầu một cái, bày tỏ không tưởng tượng nổi. Đến lúc buổi tối, Chân Phàm làm điềm điềm. Claire sau khi ăn, liền ở trên ghế salon lim dim. Biết En tới đón hắn. Trước khi ra cửa, En thật giống như có lời muốn nói. Chân, là như vậy. Đoạn thời gian này Claire lấy được ngươi chiếu cố, đã thay đổi rất nhiều. Cái này ta cùng Thomas đều rất cao hứng. Cũng rất cảm kích. Cái này không có gì. Ta cũng rất thích Claire. Chân Phàm nắm lên Claire tay nhỏ bé cười. Con cũng rất thích chú. Claire cười hì hì muốn Chân Phàm ôm. Chân Phàm nhận lấy, ôm hắn. Là như vậy, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta cùng Thomas muốn mời ngươi cùng đi nướng. Ở hẹn công viên quốc gia Yosemite, nơi đó có rất tốt nướng địa phương. Chúng ta còn có thể ở nơi đó hạ trại. En thật ra thì nghĩ cũng thật chu đáo. Thứ nhất là thấy Chân Phàm bây giờ tương đối rỗi rãnh ở đây. Hai là Chân Phàm mới tới nước Mỹ, còn chưa lành tốt lãnh hội một chút bang California nở mày nở mặt. Cho nên thừa cơ hội này, cả nhà bọn họ muốn mời Chân Phàm cùng đi ra ngoài đi tới lui. Cũng coi là trả lại một ít tình nghĩa. Cảm ơn Chân Phàm đối với Claire chiếu cố. Hắn biết, nếu như không có Chân Phàm mà nói, Claire có thể thời gian dài không đi ra lọt bóng mờ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn khi còn sống. Đương nhiên được, theo chúng ta cùng nhau sao? Hoặc là còn có những người khác. Chân Phàm cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Biểu thị vui mừng. Ách, còn có Claire chị họ. Ngoài, một cái rất cô gái đáng yêu. Phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Sinh viên California State University. Có lẽ các ngươi có thể nói chuyện được. Cái này cũng thay Chân Phàm nghĩ xong. Sợ hắn một người ở đường đi trong im lìm. Cố ý mời nàng cháu gái. Không thành vấn đề. Chân Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên lại trần chờ một chút. Nhưng là mấy ngày nay ta cùng người khác có ước định. Qua một tuần này liền có thời gian. Vốn là cũng không phải rất gấp. Chúng ta có thể dùng một tuần thời gian tới chuẩn bị chuyện này. En liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn ngươi. En. Chân Phàm nhìn En đem Claire ôm qua đi. Cảm giác cái này một đôi vợ chồng chân thành. Trong lòng có chút cảm động. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.